Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 848, chương 847, đào Hollywood góc tường. Tháng 8 làm khóc, Brando tang lễ mang đi thật nhiều nước mắt, đếm không hết người nhẫn không được loại này hậm hực rời đi. Năm nay tháng 8 đối thế giới sở hữu Dương Cầm gia tới nói đều là một cái đáng giá bi thương tháng. Đồng dạng cũng là một cái tượng trưng hy vọng một tháng. Lục Viễn giờ này khắc này bị tất cả mọi người cho rằng là Brando giao tiếp người. Đặc biệt là Brando cuối cùng kia một câu liều mạng tất cả sinh mệnh đều hô lên, cố lên, càng là có một loại vô hình truyền thừa vị đạo. Như vậy, hiện tại thế giới thập đại Dương Cầm gia rời đi một cái. Như vậy, Lục Viễn sẽ không sẽ trở thành là thế giới mới thập đại Dương Cầm gia đứng đầu. Thay thế Brando vị trí đâu? Một thế hệ đại sư ly thế, một vị khác đại sư quật khởi. Cái này bản thân liền là một loại hy vọng luân phiên. Chỉ là, người đại sư này, có phải hay không quá trẻ tuổi? Trong lịch sử, liền tính là Dương Cầm gia ma ngươi cũng là 28 tuổi về sau bằng vào một đầu, đi xa thời. Gian, phong truyền kỳ a, mà Lục Viễn mới 27 tuổi. Hơn nữa, tuổi này, từ từ, mệnh vận hòa âm, dòng sông đan uýp xanh, bất hủ chương nhạc, for elfse, dream wedding, mọi người hoảng hốt, ở giữa lại có loại điên cuồng cảm giác. Loại điên cuồng này cảm giác tràn ngập cảm giác không chân thật. Nguyên lai, Lục Viễn tại mấy năm nay đã sang làm ra nhiều như vậy khúc Dương Cầm. Hơn nữa, mỗi đầu khúc Dương Cầm đều là cái loại này sánh vai kinh điển. Có được linh hồn tồn tại. Hơn nữa, trẻ tuổi như vậy, tương lai quả thực là không thể tưởng tượng. Nghĩ đến cái này thời điểm, vốn dĩ vẫn luôn hoài nghi Lục Viễn hay không có thể thay thế Brando thành là thế giới thập đại Dương Cầm gia đứng đầu, nghị luận thanh đã dần dần bình ổn. Dần dần biến thành tương lai Lục Viễn rốt cuộc có thể siêu việt Brando. Nhưng là, lại có ai có thể đánh giá Lục Viễn siêu việt Brando tư cách đâu? Brando bản thân liền là thế giới đỉnh phong tồn tại. Có thể đánh giá Brando, cũng chỉ có thể là cùng trình tự tồn tại đi. Thế giới mấy cái Dương Cầm gia sao? Vấn đề này không có đáp án. Ít nhất hiện tại là không có cái gì đáp án. Lục Viễn đối trên quốc tế nghị luận cũng không để ý. Bởi vì là, hắn biết mình cũng không phải cái gì cái gọi là đại sư. Đừng nói là thế giới thập đại Dương Cầm gia, nếu như chân chính lôi ra tới đánh, Lục Viễn thậm chí ngay cả một cái chuyên nghiệp Dương Cầm gia đều không nhất định so được với. Lục Viễn tự biết mình. Đương nhiên, lão nhân rời đi nhường Lục Viễn xác thực cảm nhận được một loại vô hình trưởng thành. Ít nhất hắn bây giờ biết mình kế tiếp phải làm gì. Hắn muốn cầm phía trước kéo vài thứ kia từng cái đều cấp nhặt lên tới. 30 tháng 8 buổi sáng, Lục Viễn ăn xong điểm tâm về sau, liền bắt đầu vội vàng trong công ty một loạt công tác. Hắn sạp hàng khai rất lớn. Mỗi ngày đều sẽ có đủ loại lung ta lung tung báo biểu cùng số liệu nhường hắn so đối. Đồng thời còn có một loạt quay chụp kế hoạch. Còn có Tây Ban Nha Brando bên kia còn có quỹ từ thiện mỗi ngày đều sẽ nói với Lục Viễn hướng đi. Cùng quy hoạch vấn đề, những cái này đều làm Lục Viễn sọ não đau đến không được. Nhưng chính mình làm ra đồ vật, liền tính hàm chứa nước mắt cũng muốn đem hắn làm xong không phải sao. Vội đến lúc xế chiều, Lục Viễn rốt cuộc cầm một loạt bận rộn công việc xong vội xong về sau, Lục Viễn uống một ly cà phê. Cuối cùng lại bắt đầu sửa sang một chút chỉnh bộ Titanic quay chụp kế hoạch. Bộ phim này vốn dĩ sớm nên chụp, nhưng bởi vì là chuyện loạn thất bát tao thật sự là kéo lâu lắm. Vẫn luôn cầm không lên kế hoạch. Tóm lại, Lục Viễn trì hoãn chứng dường như đã rung tiến trong xương cốt. Làm xong một cái đơn giản quay chụp kế hoạch về sau, Lục Viễn đứng lên gõ khai cách vách văn phòng. Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Ta hẳn là muốn trở về một chuyến Hollywood. Nga, quay chụp Titanic, sao? Đúng vậy à, được, muốn quay chụp bao lâu? Nếu những người khác chụp, khả năng thời gian muốn hơi trường một chút, nhưng là chúng ta chụp nói cũng không dài lắm. Rốt cuộc chúng ta không cần dựa theo đầu tư ý nguyện của người làm sự. Tóm lại, đại khái chừng một năm thời gian đi. Một năm, Vương Vĩ Tuyết con người hơi run một chút run. Theo sau nở nụ cười, hào. Vĩ Tuyết, liền tính là quay chụp thời gian ở giữa. Ta cũng có thể nước Mỹ hoa hạ nơi nơi chạy. Mặc dù nói ta là tổng đạo diễn, nhưng là hẳn là sẽ tìm rất nhiều phó đạo diễn cùng nhau chụp. Thân phận của ta là giám chế quay chụp trạng thái, cùng phát nhiệm vụ trạng thái. Chính là bọn họ chụp một chút, ta xem một chút, chỉ là phía trước mấy tháng ta khả năng sẽ tham dự thật sự khẩn. Lục Viễn nhẹ nhàng mà ngồi tại Vương Vĩ Tuyết bên cạnh nắm Vương Vĩ Tuyết tay. Hắn phát hiện, Vương Vĩ Tuyết tay thế nhưng có chút lành lạnh. Bộ kia đạo diễn chỉ sợ không hảo tìm. Hollywood nổi danh đạo diễn không cam lòng sẽ làm phó đạo diễn, mà những cái đó bình thường đạo diễn chỉ sợ cũng không được đi. Kỳ thật, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vương Vĩ Tuyết nghe xong Lục Viễn nói về sau lắc đầu. Ta yêu ngươi. Vương Vĩ Tuyết lời nói vẫn chưa nói xong, Lục Viễn đột nhiên không có dấu hiệu nào hôn Vương Vĩ Tuyết một ngụm. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết mờ mịt nhìn Lục Viễn. Vĩ Tuyết, cảm tạ ngươi có thể vẫn luôn theo giúp ta đến hiện tại. Ta sẽ cố gắng sức mạnh của ta làm một cái hảo trượng phu. Hảo phụ thân, ân, ta tin tưởng ngươi. Một phút đồng hồ về sau, rời môi. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn thâm tình biểu tình về sau đồng dạng nghiêm túc gật đầu. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, một mực bị Hollywood trấn áp đến cha hoa hạ trong giới điện ảnh rốt cuộc truyền ra một cái tin tốt. Rocky, cuối cùng phòng bán vé hoa hạ như ngừng lại 1.300.000.000 nhân dân tệ, mà nước Mỹ cuối cùng như ngừng lại 180.000.000 đô la. Hơn nữa những quốc gia khác 100.000.000 đô la. Chỉnh bộ Rocky điện ảnh toàn cầu tổng phòng bán vé tới kinh người 4.500.000.000 đô la, tương đương nhân dân tệ gần 3.5 tỷ nhân dân tệ. Số liệu này tuy rằng không đủ để trấn áp tháng 8 Hollywood điện ảnh Hỏa Tinh Mạt Thiên cùng Chiến Thần tới, nhưng cũng suy nghĩ có đi hay không. Đối lập đệ tam danh Lê Minh Đảo càng là treo lên đánh giống nhau tồn tại. Này không thể nghi ngờ cấp tháng 8 hoa hạ điện ảnh vòng tăng thêm lướt một cái mới tinh ánh dạng. Đông, tuy rằng Rocky chỉ có thể coi là tháng 7 điện ảnh, nhưng ít ra cũng là làm người phấn chấn tồn tại không phải sao. Cùng thời gian cùng Rocky cạnh tranh điện ảnh còn có Mỹ Quốc 1900. Tuy rằng Mỹ Quốc 1900 bởi vì là một loạt tạo ngộ mà phòng bán vé thất lạc, nhưng danh tiếng cũng đã bị phong là thần tác. Hoa hạ cùng Mỹ Quốc hai cái địa phương cũng soát đến 4.000 vạn đô la phòng bán vé. 3.000 vạn đô la, dứt bỏ viện tuyến chia làm cùng với một loạt khấu thuế. Ít nhất Lục Viễn tiền vốn xem như hoàn toàn trở về, đồng thời lại hung hăng đại kiếm lời một bút. Cái này đối với toàn bộ Gambia công ty tới nói hoàn toàn là châm chọc tính. Wilson càng là tức giận đến không biết có khả năng cái gì. Hắn suy nghĩ tàn nhẫn thực cầm Lục Viễn mắng một trận. Thậm chí suy nghĩ cầm Lục Viễn lừa Mỹ Quốc 1900, chuyện này âm mưu bao quát đào người loại này. Cấp thấp sự tình công chư hậu thế. Nhưng hắn biết những cái này liền tính toàn bộ công bố ra cũng không có ích gì. Theo Lục Viễn tại âm nhạc giới tạo thành oanh oanh liệt liệt ảnh hưởng về sau, Wilson biết mình bất kể thế nào chửi bới, như thế nào hát, đều không có biện pháp tại Lục Viễn trên người bát nước bẩn. Lục Viễn công ty, bất kỳ người nào đều có thể chửi bới, có thể công kích, nhưng là Lục Viễn người này. Hảo đi, để cho người tức giận địa phương chính là cái này. Liền tính Wilson, Hollywood, 8 công ty lớn chi nhất Gambia khoang lái người cũng không có biện pháp đối Lục Viễn tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, phía trước Hollywood liên hợp lại phong sát Lục Viễn đều phong không được. Hiện tại Lục Viễn tới trình độ như vậy, bọn họ chẳng phải là hoàn toàn hố cha. Đây là cái tai tinh. Vào giờ phút này Wilson vừa nghe đến tên Lục Viễn liền đau đầu. Hắn thật sự là muốn cho Lục Viễn đi tai họa mặt khác vòng luẩn quẩn. Không cần tới tai họa Hollywood. Người hảo hảo khi ngươi đại sư. Sau đó được cả danh và lợi không hảo sao? Chạy Hollywood lăn lộn cái gì lăn lộn? Tóm lại, Mỹ Quốc 1900, thất lợi cùng Dylan rời đi nhường Wilson liền rất hậm hực. Thậm chí đều muốn đi xem bác sĩ tâm lý. Hắn cảm thấy có lẽ ngắn ngủi thôi miên trị liệu mới có thể làm cho mình đối Lục Viễn phẫn nộ hơi chút tốt một chút, nghĩ đến bác sĩ tâm lý Wilson lại mẹ nó nghĩ tới Lục Viễn lý lịch. Còn có phía trước một cái cũng không là rất lớn tin tức. Đó chính là hỗn đản này còn có bác sĩ tâm lý tư cách hành nghề chứng. Hắn mẹ nó là một cái nhà thôi miên trung cấp. Cái này... Wilson muốn mắng nương, làm tịch Dương Lạc Sơn về sau, ngụy mập mạp từ nước Mỹ hùng hục về tới Hoa Hạ. Trở lại Hoa Hạ về sau, đệ nhất thời gian hưng phấn mà gõ Lục Viễn tại hàng thành biệt thự. Hảo đi, này biệt thự là Vương Vĩ Tuyết, nhưng hai người kết hôn, biệt thự là ai đã không trọng yếu phải không? Tóm lại ngụy mập mạp tươi cười nếp uốn đến tựa như câu nói giống nhau nở rộ. Béo đô đô trên mặt, càng là mang theo vô tận may mắn. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vọt vào tựa như một cái viễn chinh trở về đại tướng quân. Giống nhau, ngươi nói, Brando không có, Dương cầm giới một mảnh bi thương. Lục Viễn phong thần, những cái này ngụy mập mạp đều không quan tâm. Cho dù là Lục Viễn cầm toàn bộ Dương Cầm vòng đều lộng trở mình ngay. Thậm chí đàn Dương Cầm cầm thượng đế đều đánh tới ngụy mập mạp cũng không quan tâm. Đây là Chu Soái Chu phóng viên nên chú ý sự tình. Hắn hiện đang quan tâm chỉ là viễn trình, cái này đế quốc khổng lồ. Cùng với trong đế quốc mỗi người. A Viễn, ta đã trở về. A Viễn, người đâu? A Viễn, ngoặc kép, ngụy mập mạp đi vào biệt thự về sau liền ở trong sân một trận la to. Làm cái gì? Ngụy đạo, ân, ngươi đột nhiên qua tới làm gì? Lục Viễn hệ nấu cơm tạp dề từ biệt thự bên trong đi ra. Kỳ quái mà nhìn ngụy mập mạp. A Viễn, ai u, này một chuyến Hollywood để cho ta sảng bảo. Ha ha ha, ta nói với ngươi. Ngụy mập mạp không nói hai lời liền lôi kéo Lục Viễn tay. Hưng phấn đến tựa như một cái không dựng không dục tai nạn người nhìn đến cột điện giống nhau. Người trước đổi giày, Lục Viễn nhìn ngụy mập mạp dưới chân tất cả đều là lầy lội về sau tức khắc nhíu mày. Không đổi, ta có chân xú, sẽ huân người, ngoặc kép, tốt, để cho ta trước uống ngụm nước, con mẹ nó khát chết ta. Được, uống nước cơ ở kia đâu? Chính mình đi lấy. Ngụy mập mạp hùng hục dẫm vào phòng khách biệt thự. Vui tươi hớn hở rót cho mình một ly uống. Nghiêu uống giống nhau quát lên. Ngươi trước ngồi sẽ, ta đi nấu vài món ăn liền hảo. Hôm nay ngươi thật có phúc. Ta khó được xuống bếp làm cho ngươi một trận. Đừng. A Viễn, đừng khách khí. Đình đình ở nhà chờ ta đây. Ta không thể tại ngươi nơi này ăn. Ngụy mập mạp nghe được cái này thời điểm tức khắc nóng này. Ta trước nói sự. Nói xong liền đi. Cái gì sự tình? Ăn trước đi. Không được. Chấm ngoặc kép. Lục Viễn nhìn ngụy mập mạp vẻ mặt kháng cự đến không được bộ dáng. Trên mặt mình tràn đầy nghênh đón lão hữu đã đến nhiệt tình biểu tình dần dần biến mất. A Viễn, đừng ngộ hội, ta không phải nói ngươi trù nghệ không được, mà là xác thật có sự. A Viễn, ta trước nói sự tình đi. Ta nói với ngươi a, ta đoạn này thời gian tiếp xúc Hollywood hơn 30 chữ danh đạo diễn. Còn có hơn 20 danh Hollywood đã từng huy hoàng qua hiện tại nghèo túng đạo diễn. Còn có 10 cái Hollywood chữ danh biên kịch, hiệu quả phi thường hào. Đã có mấy cái bị chúng ta lý tưởng đả động. Một tên trong đó kêu đạo cách lạp tư đạo diễn. Ta hy vọng ngươi có thể trông thấy hắn. Hắn tuy rằng bởi vì chính mình tiêu tiền như nước thiếu một cái cổ trái, nhưng tài hoa là thật không thể nói. Còn có, ngươi biết Tiểu Hanh sao? Chính là cái kia Hollywood trong lịch sử trẻ tuổi nhất ảnh đế. Hắn đối chúng ta điện ảnh Titanic cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta liền cùng hắn đơn giản mà trò chuyện một chút. Hắn ăn nhịp với nhau. Gì thời điểm có rảnh ta cũng trông thấy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngụy mập mạp nước miếng bắn tung tóe mà nói chính mình tại Hollywood chiến tích. Lục Viễn đột nhiên ý thức được. Vốn dĩ làm chính mình khó làm, Titanic hiện tại có lẽ không khó làm. Ngụy đạo, a, hôm nay người vô luận như thế nào đều phải ở chỗ này. Chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Người sợ Ngô Đình Đình lo lắng. Ta liền gọi điện thoại cho nàng. Chúng ta đã lâu không có hảo hảo tụ tụ. Đúng, nếu không, cầm chu ca, lão Lý cũng kêu lên. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Kích động tràn đầy ngụy mập mạp đột nhiên lăng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.